Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 386 kỹ thuật diễn nghiền áp, canh 1, ngắn ngủi nghỉ chưa lúc sau. Tiếp theo trang, cổ hành ngọc, Dư Chu chuẩn bị, phó đạo gân cổ lên hô. Dư Chu đứng dậy, chuyên viên trang điểm bổ một chút trang, đi tới trước màn ảnh, điều chỉnh tốt trạm vị. Đối với Dư Chu người như vậy tới nói, hắn căn bản không cần đạo diễn giảng giải quá nhiều. Hắn yêu cầu chính là chính mình phát huy, diễn xuất hắn đặc sắc, không bị người khác ý tưởng sợ ảnh hưởng. Cổ hành ngọc còn lại là đứng ở vương đạo trước mặt. Một cái kính gật đầu, diễn xuất nói tới nay cổ hành ngọc vẫn luôn ở diễn phim thần tượng. Tham gia các loại lửa nóng game show, kỹ thuật diễn thường thường bị người lên án. Nhưng là nàng nhân khí cực cao, dựa vào nàng nhân khí đầu tư phương quyết định làm nàng khách mời Chí Mệnh Ma Thuật. Vương đạo nghĩ cũng chính là một cái xuất diễn không nhiều lắm vai phụ. Không bao lâu liền treo nhân vật liền tính diễn không hảo Dư Chu còn có thể cho nàng mang diễn. Bắt đầu, Dư Chu đóng vai ăn tước hai chân kẹp cá vàng lu chậm rãi đi đường. Kia một loại ánh mắt. Kia tứ chi thượng rất nhỏ động tác đều thiết kế đến dị thường hoàn mỹ. Đứng ở bên cạnh Thư Trừng cặp kia đen nhánh con ngươi trầm xuống. Dư Chu kỹ thuật diễn tựa hồ so nàng buổi sáng nhìn đến còn muốn hảo. Nếu là nói hắn buổi sáng cũng không có buông ra biểu diễn nói. Như vậy hắn kỹ thuật diễn đến tột cùng tới rồi kiểu gì nông nỗi. Lại vì sao dừng lại tại chỗ, nửa vời. Tô Tử lập tức liền đã nhìn ra ảo thuật ra bí mật. Mà ta lại không được an tước dùng tay cầm ra kẹp ở hai chân trung gian cá vàng lu. Ôm chặt cổ hành ngọc, khẽ lắc đầu, làm ta cả đời đều giả dạng làm một người khác. Ta chịu không nổi, cổ hành ngọc nhìn chằm chằm Dư Chu đôi mắt không biết như thế nào liền đã quên. Kế tiếp lời kịch, nàng chú ý tới Dư Chu con ngươi chỗ sâu trong ám trầm cùng sát ý. Đối. Chính là sát ý, cái loại này khủng bố ánh mắt làm cổ hành ngọc cả người run lên. Nhịn không được thét chói tai ra tiếng. A, đình, vương đạo nhíu mày, giống to, cổ hành ngọc ngươi làm cái gì? Đơn giản như vậy một tuồng kịch đều bất quá. Diễn viên cơ bản tu dưỡng chính là bối lời kịch, nàng trận đầu diễn liền đã quên lời kịch, còn như vậy thét chói tai quấy rối. Chung quanh nhân viên công tác cũng có mấy cái ở nhỏ giọng nghị luận. Cổ hành ngọc kỹ thuật diễn cũng quá xấu hổ đi. Vừa mới bắt đầu liền quên từ. Vô ngữ, xác thật rất xấu hổ. Vô ngữ, liền này kỹ thuật diễn. Nếu không phải đầu tư phương bên kia, chỉ sợ vương đạo cũng sẽ không làm nàng thượng đi. Ngoặc kép, Thư Trừng đỏ thắm khóe môi gợi lên một nụ cười. Dư Chu gia hỏa này là ở vì nàng hết giận sao? Lại đến một lần, cổ hành ngọc, Dư Chu chuẩn bị, phó đạo nhíu mày, nhàn nhạt tầm mắt liếc hướng cổ hành ngọc, lúc này đây tranh thủ một lần quá a. Cổ hành ngọc cúi đầu, cắn môi, rõ ràng chính là Dư Chu cố tình nhằm vào nàng, các nàng nhìn không ra tới sao. Kế tiếp một buổi trưa, cổ hành ngọc không ngừng ưng, không phải quên từ chính là sững sờ, hoặc là lộ ra cùng nhân vật không giống nhau biểu tình. Vương đạo nhíu mày, diễn không hảo liền cút cho ta về nhà đi, đừng chậm trễ đại gia thời gian. Cổ hành ngọc môi cắn đến càng khẩn, dùng ngón tay hướng đứng ở một bên Dư Chu. Cả giận nói, là Dư Chu cố tình nhằm vào ta, các ngươi mù sao, nhìn không ra tới sao. Vương đạo nhìn cái dạng này cổ hành ngọc mày nhăn đến càng khẩn. Hắn không cần phải vì một cái lên sân khấu không nhiều lắm vai phụ đi cùng diễn viên chính nháo mâu. Thuẫn, vừa mới cổ hành ngọc biểu hiện cũng xác thật có chút kỳ quái. Nếu là Dư Chu cố tình dùng kỹ thuật diễn nghiền áp nàng lời nói như vậy hết thảy liền nói đến thông. Vương đạo trừng mắt nhìn Dư Chu liếc mắt một cái. Làm đại gia trước nghỉ ngơi một chút. Hết chương.